Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 522, thế giới chân tướng. Hiện tại Nguyệt Hoa tiên tử đã ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn về phía Dương Vân. Mà Dương Vân, khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Hừ, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Nguyệt Hoa, ngươi vẫn là quá non, ngươi muốn nhiều học một điểm. Học, học những này có làm được cái gì? Ta bây giờ hoài nghi, ba vị phu nhân đều là bị ngươi dạng này lừa gạt tới tay. Nguyệt Hoa tiên tử thở sâu một hơi, tranh thủ thời gian khoảng cách Dương Vân hơi xa một chút. Hơn nữa còn là ôm chặt lấy thân thể của mình, đối Dương Vân giữ kín như bưng. Ngươi tới đây cho ta. Ngươi cái dạng này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy được? Lần này thế giới không sụp đổ sao? Không đi qua chính là không đi qua. Chủ nhân chính là một cái triệt triệt để tâm cơ biểu. Nội tâm quá dơ bẩn. Dương Vân gắt một cái nói. Nói bậy nói bạ. Bản giáo chủ còn không phải là vì tác hợp Tần Giao Cầm mới đùa nghịch một chút cẩn thận cơ. Ngươi đừng cái gì bộ ỉa bồn đái tử liền hướng trên đầu ta chứ. Ngươi tới đây cho ta, lại không sang đây xem ta sau đó biến đổi pháp dọn dẹp ngươi. Dừng ngang, Nguyệt Hoa tiên tử không có cách nào, mặc dù vẫn là ngoan ngoãn trở lại Dương Vân bên người. Nhưng nàng trên mặt tràn ngập khinh thường. Cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút tình thế phát triển A Uy. Thế giới này còn không có kết thúc đâu. Chủ nhân lợi hại như vậy, cần dùng đến ta sao? Bớt nói nhảm, chính là mới có một điểm chuyển cơ mà thôi. Cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, chúng ta tiếp lấy xem tiếp đi. Giữa sân, tại Tần Giao Cầm dẫn đầu hạ, khu vực bên trong sụp đổ rốt cục bị thanh trừ. Chỉ là cái này mặc quần yếm vô danh vẫn y như là sinh tử chưa biết. Tần Giao Cầm ôm thật chặt vô danh nức nở nói. Ngốc như vậy làm cái gì a? Cản một lần còn chưa đủ. Vì cái gì còn muốn đi cản lần thứ hai lần thứ ba? Không phải đã nói rồi sao? Tương lai ngươi nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Đây chính là thân là vị hôn phu của ngươi. Ta chi khí. Vô danh ung dung mở mắt ra. Dùng yếu ớt nhất thanh âm nói nhất âm vang. Ngươi không có việc gì. Quá tốt, thực sự là quá tốt. Tần Giao Cầm cảm động đều là khóc. Vô danh dùng non nớt tay nhỏ xóa đi nước mắt của nàng nói. Tốt, ngươi một cái nữ hài tử khóc sướt mướt còn thể thống gì. Ta còn không có cưới ngươi đây. Làm sao lại chết? Đương nhiên thương thế kia là nặng một chút. Nhưng bằng thực lực của ta tu dưỡng sau một thời gian ngắn, hẳn không phải là vấn đề. Tần Giao Cầm đem vô danh ôm lấy sau đó nói. Đã sụp đổ đã khu trục, chúng ta về thành đi. Tới thời điểm là mênh mông binh sĩ, trở về thời điểm nhân số chỉ còn lại nhất thành. Tuy nói thương vong thảm trọng, nhưng sụp đổ đã trừ bảo hộ gia viên. Chắc hẳn những người kia trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Trên đường trở về, Tần Giao Cầm lặng lẽ hỏi. Vô danh, vì cái gì ta chưa từng nghe cha nói qua ta còn có nhất môn hôn sự? Thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhỏ không muốn gả ta? Tần Giao Cầm mặt đỏ lên nói. Loại chuyện này, ta chưa từng dám hy vọng xa vời. Bây giờ bị ngươi đột nhiên như thế nhấc lên, trong lòng có chút khẩn trương. Nếu như ta nói thật, ngươi sẽ còn gả ta sao? A, vô danh rất nghiêm túc nói, ngươi là một cô gái tốt. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta liền nhận định ngươi vì thê tử của ta. Ta thề nhất định muốn cưới ngươi, cho ngươi hạnh phúc, tuổi tác không là vấn đề. Cảm thấy sớm. Người ta trước tiên có thể tư định một chút chung thân. Chờ ta mở ớn ngươi tái giá cho ta. Tần Giao Cầm, ngoặc kép, ta hỏi được là, cha bên kia có chúng ta hôn ước sao? Không có. Tần Giao Cầm, ngoặc kép, vô danh, ngươi sẽ không đổi ý đi. vẫn là ngại vứt bỏ ta nhỏ. Ngươi biết, tu hành không tuế nguyệt, chỉ là mười mấy năm nháy mắt đã qua. Thật là, rõ ràng tuổi nhỏ như thế, vì cái gì nói chuyện cùng đại nhân đồng dạng lão thành? Chẳng lẽ ngươi là ai chuyển thế? Không tệ, ta là sao vũ khúc chuyển thế, cho nên tuyệt đối không nên coi ta là thành tiểu hài tử đối đãi. Tần Dao cầm cười khúc khích. Tốt a tốt a, ngươi là sao vũ khúc chuyển thế, bất quá muốn cưới ta, vẫn là chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Trong thời gian này không cho phép cùng người khác lập thành hôn ước. Vâng vâng vâng, từ nay về sau ta muốn dùng vị hôn phu của ngươi thân phận tự cho mình là tùy ngươi tốt. Giữa hai người, trong bóng tối ngón tay chăm chú móc tại cùng một chỗ. Về phần lập tức, Nguyệt Hoa tiên tử nhìn Dương Vân ánh mắt lại không thích hợp. Nguyệt Hoa, có lời gì nghĩ đối chủ nhân nói? Ta là muốn hỏi, có phải là cứ như vậy? Từ nay về sau, bọn hắn cuộc sống hạnh phúc lại với nhau. Sau đó tiểu thế giới này dị trạng đạt được giải trừ. Dương Vân thở dài, làm sao có thể? Sụp đổ là bị thanh trừ không sai. Đây là tiểu thế giới này, cũng không có người nghĩ đến đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ nói, chủ nhân đã tra được tiểu thế giới này ẩn tình? Dương Vân suy nghĩ một chút nói, ngươi đi với ta một chỗ, chờ chút ngươi liền biết. Nguyệt Hoa trong lòng nghi hoặc phi thường, vốn muốn hỏi rõ ràng Dương Vân đến cùng phát hiện cái gì. Có thể thấy được hắn không nói chỉ có thể coi như thôi. Tạm thời trước đi cùng nhìn xem, đến thời điểm hết thảy hiển nhiên, hai người đằng sau lại đi tới thế giới bên ngoài, nhưng lần này nhìn thấy, trừ chủ thành bên ngoài, đã không có sụp đổ bóng dáng. Chủ nhân, đây không phải rất tốt sao? Sụp đổ đã bị rõ ràng, nơi này con dân có thể an ổn sinh hoạt. Nguyệt Hoa, ngươi lại nghiêm túc nhìn xem, bởi vì sụp đổ xua tan. Hiện tại đã có thể hoàn toàn thấy rõ ràng tiểu thế giới bất luận kẻ nào hoặc vật. Hai người tồn tại như là thiên thần. Hết thảy đều chạy không khỏi hai người pháp nhãn. Chủ nhân, ta thực sự nhìn không ra cái gì. Đến cùng là lạ ở chỗ nào rồi? Lúc trước cùng sụp đổ chiến tranh lúc, ngươi xem chừng chết bao nhiêu người? Ước chừng mấy ngàn đi. Ngươi cho rằng chỉ như vậy một cái địa phương nhỏ có bao nhiêu người? Nghe Dương Vân nói đến đây, Nguyệt Hoa lần nữa nhìn về phía tiểu thế giới, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh hãi nói, tiểu thế giới này con dân, tựa hồ số lượng cũng không có giảm bớt. Không tệ, thế giới này con dân xác thực không có giảm bớt, mà hết thảy này khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ta lúc trước để vô danh tiếp cận nàng, thỏa mãn trong nội tâm nàng trống chỗ. Hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, nàng bây giờ có phải là phi thường hạnh phúc? Từ tiểu thế giới bên ngoài, có thể nhìn thấy, hiện tại Tần Dao cầm cả người đã hoạt bát nhiều. Nàng cái tuổi này chính là hoa đồng dạng niên kỳ, cùng vô danh chung đụng rất tốt, mà lại trường sinh đại đế cũng là thừa nhận việc hôn sự này. Chỉ đợi mười mấy năm sau, vô danh đem cùng Tần Dao cầm kết thành vợ chồng, là rất hạnh phúc liền đúng, Nguyệt Hoa, ngươi lại đang cùng ta đi một chỗ, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng thế giới này tồn tại. Kết quả này lúc trước ngay cả chính ta đều chưa từng nghĩ đến. Thực sự ngoài dự đoán a. Dương Vân nói đến càng thần kỳ, Nguyệt Hoa trong lòng hiếu kỳ liền có bao nhiêu nồng. Đằng sau, nàng đi theo Dương Vân đi vào trạch hướng tiểu thế giới bên ngoài địa phương. Vốn chỉ là mênh mông hư không cái gì cũng không có. Có thể theo Dương Vân ống tay áo vung lên, toàn bộ không gian lập tức liệt ra một cái khe hở. Mà thông qua khe hở, Nguyệt Hoa ánh mắt thật lâu không thể từ khe hở bên trong rời. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.